Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 195, chương 195, còn lại 3 lượt. Ngày mùng 3 tháng 5, Niedersachsen Châu Thủ Phủ Hanover, tọa trấn sân nhà Hanover 96 sắp tại AWD thi đấu sân bóng nghênh đón Wolfsburg khiêu chiến. Hanover 96 hiện tại tích 38 phân, đã trước giờ thoát đi giáng cấp khu, đội bóng trên dưới đều đối Wolfsburg đáp lại cực lớn nhiệt tình. Có thể thấy được Bayern Munich tại Bundesliga có bao nhiêu nhận người không chào đón. Best tại trong phòng thay quần áo thay xong quần áo đang chuẩn bị ra sân làm nóng người. Đột nhiên điện thoại di động vang lên, là Busquets điện thoại. Best nín cười kết nối điện thoại, nghe Busquets không ngừng cào nhau. Bây giờ Guardiola tại thi đấu vòng tròn bên trong trọng dụng Busquets. Nhưng là tại Champions League tranh tài bên trong, gánh làm tiền vệ trụ thường thường là năng lực phòng ngự mạnh hơn Yaya Toure cùng Marcos. Yên tâm đi, cái kia người bờ biển ngà sau đó rút. Best an ủi Busquets. Josek cần trung vệ có rất mạnh ra bóng năng lực, ngoại trừ Puyol cùng Pique, chỉ có Yaya Toure có năng lực như thế. Guardiola đối trung vệ ra bóng năng lực yêu cầu độ cao. Người xuyên Việt Best hiểu quá rồi. Trên thực tế lấy Best đến xem, dưa chọc bây giờ chiến thuật còn không có hoàn toàn thành hình. Hoặc là nói không có quá mạnh lòng tự tin. Marcos cùng Yaya Toure đều là kinh nghiệm phong phú lão nhân. Nhưng bọn hắn tại đội bên trong đưa đến tác dụng lại không thể cùng Busquets so sánh. Đặc biệt là Yaya Toure, nói thật dễ nghe điểm là B2B, nói không dễ nghe điểm chính là kiệt ngạo bất tuần không an phận thủ thường. Cho nên mới sẽ bị dưa chọc không chào đón, hơn nữa còn không phải một lần. Barcelona cùng Chelsea ở giữa đọ sức trở thành gần nhất 5-6 năm bên trong Champions League. Trên sàn thi đấu đặc biệt phong cảnh, trên cơ bản mỗi cái trận đấu mùa giải đều sẽ giao thủ. Một cái truyền khống, một cái phòng phản, một cái gợi cảm, một cái thiết huyết, tự nhiên chết đối đầu. Ngày 29 tháng 4, Champions League vòng bán kết hiệp thứ nhất. Barcelona tại sân nhà bị Chelsea bức hòa. Kết quả trận đấu không có khiêu khích quá nhiều tranh luận. Nhưng Messi trong trận đấu chịu đến tính nhắm vào phòng thủ tại sau trận đấu gây nên sóng to gió lớn. Guardiola tại sau trận đấu buổi họp báo đối Chelsea cầu thủ thô bạo phạm quy đưa ra kháng nghị. Bousignou, Malouda, Alex đều không chỉ một lần chùi bóng Messi. Nhưng chỉ có Malouda cầm chương không đau không ngứa thẻ vàng. Để Chelsea người vô cùng kinh ngạc chính là, cái này Argentina vóc dáng nhỏ thế mà như thế xúc đều không bị thương. Lúc đó chính tại trước máy truyền hình Best trên mặt giống như khóc giống như cười. Mặc dù đáng giá nhưng có điểm tâm đau nhức a, 100 điểm tích lũy đâu. Best tại ngày thứ hai đã từng cùng Patrick nói chuyện qua điện thoại. Best không hề cố kỵ trực tiếp chỉ ra. Guardiola khắp nơi tiền vệ trụ sử dụng Yaya Toure. Đó là cái nét bút hỏng. Người bờ biển ngà chưa từng có dung nhập Barcelona hệ thống bên trong. Đá trung vệ còn miễn cưỡng. Đánh tiền vệ trụ sẽ xâm chiếm Xavi cùng Iniesta bóng quyền. Sự thật vậy đã chứng minh điểm này. Yaya Toure ở giữa sân lấy tổ chức hạch tâm tự cho mình là. Nhưng đội bóng uy hiếp tiến công toàn bộ đến từ đường biên. Kỳ thật lấy chi này Barcelona thực lực là có thể ở đây trên mặt hoàn toàn ngăn chặn Chelsea. Nhưng tranh tài bên trong Chelsea tại khống chế bóng suất, sút gôn số lần, trúng bia số lần các phương diện đều không rơi vào thế hạ phong. Xavi cùng Iniesta khoảng cách quá xa, hoàn toàn không cách nào ngăn chặn Chelsea giữa trận. Best ở trong lòng suy nghĩ Guardiola lá gan có chút ít. Lại thuận miệng an ủi Busquets vài câu. Best mới cúp điện thoại. Cái này đáng thương hài tử. Một bụng lời nói không có chỗ ngồi ngược lại. chỉ có thể gọi điện thoại tìm Bess cái này bạn xấu. Bess, đi thôi, Zeko đứng dậy chào hỏi. Chính ngươi đi thôi, cũng không phải ăn cơm. Nhất định phải chờ ta cùng một chỗ. Bess nói ra rồi cửa. Zeko đi mau mấy bước nhỏ giọng nói. Ngươi đoán Barcelona cùng Chelsea ai có thể lên cấp? Không biết rõ, thật cũng không biết rõ. Bess im lặng buông tay. Ngay tại ngày hôm qua, Bayern Munich chủ tịch Huyen rốt cục chính thức tuyên bố, mùa giải sau câu lạc bộ huấn luyện viên chính từ Hà Lan giáo đầu Van Gaal đảm nhiệm. Tin tức này sau khi truyền ra, truyền thông chú ý nhất thế mà không phải Huyen, Van Gaal, mà là trước tiên đi phỏng vấn Bess. Tất cả mọi người không tin vài ngày trước Bess thuận miệng nói ra những lời kia thật là đoán. Bị ngăn ở câu lạc bộ chỗ cửa lớn Bess cũng là say. Các ngươi đến chán ta. Có cân nhắc qua Van Gaal cùng Huyen cảm thụ sao? Vừa mới cử hành lúc trước buổi họp báo trên. Liền có phóng viên cho Bess lấy rồi cái tiên tri, tên hiệu. Ở đây Bess khóe miệng không ngừng rút. Barcelona cùng Chelsea Champions League đọ sức là bây giờ giới đá banh tiêu điểm chủ đề. Làm nóng người thời điểm còn có đồng đội đang thảo luận. Còn đặc biệt chạy tới hỏi Bess. Tất cả mọi người biết rõ hắn cùng Barcelona quan hệ không ít. Bất quá dư luận kỳ thật đối Barcelona không quá có lợi. Rất nhiều người đều nói Barcelona từ trọng tài chỗ ấy được lợi. Schiffer chạy chậm lấy đôi Bess. Nói, tin tức này có thể tin được không? Ta làm sao biết rõ? Bess lung lay đầu, bất quá trên mạng hoàn toàn chính xác lưu truyền UEFA chủ tịch Platini phi thường thưởng thức. Guardiola chiến thuật đưa tin, chờ hiệp 2 tranh tài kết thúc, Barcelona cũng nên thành Platini con nuôi rồi. Làm nóng người hoàn tất trở lại phòng thay quần áo, Maga cũng không có quá nhiều lại nói. Tương quan chiến thuật an bài hôm qua đã đều bố trí xong rồi. Hannover 96 thực lực tại Bundesliga thuộc về đếm ngược hàng ngũ. Có thể trước giờ bảo đảm cấp chính công lao là kỳ chủ huấn luyện viên Dieter Tiền Đen. Bess đối với danh tự này có chút ấn tượng. Tiền Đen về sau dạy học qua Wolfsburg. Tin, De Bruyne chính là tại dưới tay hắn trở thành cấp thế giới ngôi sao cầu thủ. Hơn nữa Hannover 96 đội hình bên trong còn có quả bóng viên Bess vậy nhận biết. Mai hảo hán khác, về sau đi Trung Quốc kiếm tiền. Hơn nữa còn cùng Misimovic là đồng đội. Nó phá oanh câu lạc bộ tại tranh tài sau 2 ngày bên trong đều bất an bài huấn luyện khóa tin tức. Đã từng một lần tại trên mạng lưu truyền rất rộng. Hiện tại Bess đang huấn luyện. Tranh tài bên ngoài một mừng rỡ thú chính là. Mỗi lần cùng đối thủ giao phong thời điểm, tại đầu óc bên trong lật ra cái nào đó hoặc nào đó mấy cái cầu thủ ngày sau nghề nghiệp lý lịch. Trận đấu này Wolfsburg tình thế bắt buộc, mà Hannover 96 vậy không có ra sức chống cự tất yếu. Từ phút giây đầu tiên bắt đầu, kết quả trận đấu đã thành kết cục đã định. Hiện tại Wolfsburg nội bộ ngoại trừ câu đối thi đấu quán quân khát vọng bên ngoài. Lớn nhất hiếu kỳ chính là Zeko cùng Grafai đây đối với hắc bạch song sát đến cùng ai có thể dơ. Lên pháo cỡ nhỏ, hai cái người thi đấu vòng tròn vào bóng số đều là 24 bóng. Vì thế, Bess trong khoảng thời gian này thời gian trôi qua thật thoải mái. Mở màn vẻn vẹn 5 phút đồng hồ, Bess liền tổ chức lên một lần hiệu suất cao phản kích. Hắn tại lớn cấm khu trước tiếp vào giải vây bóng, như cái người mới học bình thường trực tiếp quay người dẫn bóng. Sau đó đưa ra nghiêng kín đáo đưa cho kéo bên cạnh Grafai. Bình thường đứng tại tiền vệ trụ vị trí, cầu thủ chuyên nghiệp bình thường sẽ không trực tiếp quay người. Vạn nhất bị cắt bóng vậy liền vạn sự đều yên rồi. Nhưng Bess hoàn toàn không có cái này lo lắng. Grafai dẫn bóng tiến quân thần tốc, góc độ nhỏ sút gôn bị nhào ra, Zeko nhẹ nhõm bù sút phá cửa, nhìn lấy đã mừng rỡ lại có chút hủy khuất Grafai, Bess có chút muốn cười. Tình cảnh tương tự hai tháng này đã xuất hiện nhiều lần. Graphite sút gôn bị nhào ra, Zeko bù sút đạt được, nhưng nửa chặng sau Zeko có qua có lại. Hắn tiếp vào Best đường biên nghiêng cách sau, cưỡng ép xuống để truyền trong. Nhỏ bên trong cấm khu Graphite đầu gối đụng bắn đem so với phân sửa vì 2-0. Cuối cùng điểm số vậy bình tĩnh tại 2-0. Chi Best cũng không có đại khai sát giới. Thối lui đến tiền vệ trụ vị trí cùng Josue khống chế tiết tấu. Bình thản kết thúc tranh tài. Wolfsburg phía dưới ba cái thi đấu vòng tròn đối thủ theo thứ tự là Frankfurt, Bochum, Gón, đều là gần như giáng cấp khu đội bóng. Chỉ có cái cuối cùng đối thủ Werder Bremen được cho cường địch. Nhưng Wolfsburg rất có thể sẽ trước giờ một vòng dơ lên salad bàn. Best đã bắt đầu vì cái này tháng cuối cử hành cúp bóng đá Đức trận chung kết làm chuẩn bị. Hắn biết rõ Cruz tuyệt sẽ không cam lòng lần nữa thua bóng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.